Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, chương 23. Não bổ. Trên thực tế liền xem như Đông Phương Hùng không nói, Emilia cũng đoán được, nàng đã dám nửa đêm canh ba gõ mở gian phòng của mình. Chất vấn mình, tất nhiên có át chủ bài hoặc là nói là chuẩn bị ở sau. Nếu không Đông Phương Hùng sẽ không như thế lời thề son sát. Emilia cười hỏi, ngươi chuẩn bị ở sau cùng Trác Bất Phàm có quan hệ. Đúng không? Đông Phương Hùng hừ lạnh một tiếng. Tuyệt không trả lời. Ngươi liền không sợ ta hàng phục ngươi về sau. Lại đi đi Trác Bất Phàm cũng hàng phục. Emilia nói. Đông Phương Hùng thần sắc chưa biến. Ngữ khí lại càng phát ra âm trầm. Ngươi quả nhiên khống chế thiết tâm. Emilia không khỏi nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta khống chế viêm thần. Khống chế độc tử vi. Khống chế nghiệt hồng loan. Khống chế nhiều như vậy bái hỏa giáo đồ. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không có khống chế qua thiết tâm. Đông Phương Hùng sững sờ. Emilia tiếp tục nói ra. Đừng nói là thiết tâm. Bất kỳ một cái nào chính đạo nhân sĩ. Ta đều không có khống chế. Đông Phương Hùng bán tín bán nghi. Không biết có nên hay không tin tưởng Emilia. Nàng cảm thấy Emilia dạng này cao thủ. Cũng không tiếc vô cùng chính mình nói láo. Nhưng thiết tâm thái độ lại. Do dự một hồi, Đông Phương Hùng hỏi trong lòng của mình nghi hoặc. Emilia nói ra, Nam Cung thiết tâm sở dĩ chống đối ngươi. Là bởi vì nàng biết thân phận của ta. Minh bạch lai lịch của ta. Không hy vọng ngươi bất kính với ta. Chỉ thế thôi, thân phận của ngươi. Đông Phương Hùng trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Không sai. Đông Phương Hùng nghĩ đến đối phương chẳng những có thể lấy trong khoảnh khắc đánh bại viêm thần, cũng có thể cưỡi gió mà đi, tư thái tiêu sái, không giống phàm nhân. Trong lòng lập tức có một tia suy đoán, ngươi không phải phàm nhân. Emilia nghĩ nghĩ, mặc dù hắn tự nhận là mình là một cái nhân loại, nhưng hắn xác thực không phải phổ thông nhân loại, bình thường nhân loại. Gật đầu nói ra, ngươi nói không sai. Ta xác thực không phải phàm nhân. Đông Phương Hùng trong lòng đập mạnh. Không phải phàm nhân. Ngươi đừng nói là người trong chốn thần tiên. Emilia lắc đầu. Ta mặc dù không phải người trong chốn thần tiên. Nhưng cũng sẽ không kém hơn thần tiên. Đây là cái gì ý tứ? Đông Phương Hùng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng ngay lúc này, nàng trong đầu linh quang lóe lên. Nghĩ đến thượng cổ thần thoại. Lúc thiên địa sơ khai, đại địa hỗn độn một mảnh, yêu ma tùy ý giết chóc, để bách tính khổ không thể tả, mà bọn này yêu ma bên trong, lúc này lấy Sivu cầm đầu, nhất là oán lệ hung bạo, quấy nhiễu giữa thiên địa tường hòa, về sau nữ oa đại thần liền điều động hoàng đế hạ phàm chinh phạt Sivu. Sivu dũng mãnh thiện chiến, tà năng to lớn, hoàng đế mặc dù tụ tập bát phương chi lực, nhưng nhiều lần vây quét vẫn không có biện pháp đem Sivu tiêu diệt. Song phương cuộc chiến đấu này, đánh chính là mấy trăm năm. Trong thời gian này, Sivu thua nhiều thắng ít, bị đánh liên tục bại lui. Nhưng từ đầu đến cuối tại ương ngạnh chống cự, về sau Sivu sử dụng tương đương tàn nhẫn thủ đoạn. Ngược sát đối với mình trung thành cảnh cảnh chiến hổ, đem cột sống xương rút ra, rèn đúc mình thiên thần binh hổ phách. Ngược lại đem hoàng đế đánh liên tục bại lui. Hoàng đế bị thương mà chạy về sau. Nữ oa lại điều động cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Đưa lên Nam Bắc tinh thiết. Hoàng đế cuối cùng lợi dụng cái này Nam Bắc tinh thiết chế tạo ra thiên thần binh thái hư. Cùng Sivu nhất tuyệt tử chiến. Song phương giao thủ thời điểm. Đánh khó phân thắng bại. Cuối cùng hổ phách phản phệ chủ. Đưa đến Sivu bại vong. Sivu thời điểm. Hổ phách cũng bị phong ấn. Hoàng đế công đức viên mãn. Vinh đăng vì cửu thiên đại thần. Phi thăng tiên giới phục mệnh. Mặc dù đây là thần thoại. Nhưng lại cho Đông Phương Hùng một cái trọng đại dẫn dắt. Nàng Đông Phương Hùng thân là Nam Cung thế gia gia chủ. Đối với trên giang hồ tin tức luôn luôn nhạy bén. Trên giang hồ có bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Nàng rõ rõ ràng ràng. Hết lần này tới lần khác cái này Emilia. Nàng đừng nói là nhận biết, thậm chí căn bản liền không có nghe nói qua lai lịch của đối phương. Đối phương thật giống như bỗng nhiên từ tảng đá bên trong đụng tới đồng dạng. Càng thêm đáng sợ là, cái này Emiya thực lực cao cường. Một chiêu liền đánh bại Viêm Thần, cho đối phương tẩy não, đem đối phương biến thành dưới tay mình trung thực chó săn. Loại này năng lực đã không phải là võ công có thể hình dung. Chỉ ít nàng Đông Phương Hùng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua võ công như vậy. Mà lại đối phương sớm không xuất hiện, trời không xuất hiện, hết lần này tới lần khác là tại hổ phách lại thấy ánh mặt trời thời điểm xuất hiện. Lại tăng thêm đối phương không giống phàm nhân. Đông Phương Hùng không khỏi suy đoán. Gia hỏa này chẳng lẽ cùng hoàng đế đồng dạng. Là thiên hạ điều động xuống tới thần tiên đi. Lúc trước Si Vưu cầm hổ phách. Bại tận thiên hạ cao thủ. Tự liền rất nhiều thần tiên cũng không phải Si Vưu đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được Si Vưu hung danh là bực nào đáng sợ. Bây giờ hổ phách xuất thế sắp đến. Các thần tiên sợ hãi trên đời này thêm ra một cái giống như là Si Vưu cao thủ. Thế là điều động một người thần tiên hạ phàm, cướp đoạt hổ phách, không cho thế nhân thu hoạch được. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là nàng Đông Phương Hùng là thần tiên, nghe nói hổ phách thần đao xuất thế, cũng phải điều động thần tiên hạ phàm nhìn xem. Về phần Emiya nói mình không phải người trong chốn thần tiên. Đông Phương Hùng cảm thấy đối phương đã hạ phàm, kia dĩ nhiên không phải người trong chốn thần tiên. Nói không chừng chờ đối phương cướp đoạt hổ phách, hoặc là phong ấn hổ phách về sau. Công đức viên mãn, liền có thể cùng hoàng đế đồng dạng phi thăng tiên giới. Đứng hàng tiên ban, khác một phương mặt, Emiya nhìn thấy Đông Phương Hùng bỗng nhiên trầm mặc không nói. Sắc mặt cấp tốc thay đổi, liền biết đối phương tại não bổ cái gì. Nhớ lại đối phương vừa rồi tra hỏi, Emiya minh bạch, Đông Phương Hùng rất có thể đem mình làm thần tiên. Thần binh huyền bí thế giới xác thực có thần tiên. Thượng cổ thần thoại đã chứng minh điểm này. Bất quá bọn này thần tiên sớm đã tại nguyên tổ thiên ma trong âm mưu mục nát. Thậm chí là mục nát. Emiya cười cười nói ra, Nam Cung phu nhân, nếu là không có sự tình gì, ta muốn đi ngủ. Ngươi có thể rời đi. Đông Phương Hùng thần sắc biến ảo, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, thiếp thân thất lễ, còn xin Emiya các hạ đừng nên trách. Emiya nhẹ gật đầu, rời đi đi. Đông Phương Hùng bước nhanh rời đi Emiya gian phòng. Nàng có một chuyện, nhất định phải tìm kiếm thiết tâm xác minh một chút. Emiya tại Đông Phương Hùng rời phòng về sau, vô tâm giấc ngủ. Dứt khoát tu luyện mình vừa vặn lấy được bất tử điểu thần công. Khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Emiya rửa mặt một phen, rời đi gian phòng của mình, tiến về đại sảnh hưởng dụng bữa sáng. Lúc này đại sảnh đã hội tụ đại lượng võ lâm nhân sĩ. Đại gia top 5 top 3 làm cùng một chỗ, thảo luận hôm nay chuyện sắp xảy ra, tỉ như võ lâm minh chủ sự tình. Cùng lúc đó, Hướng Ngạo Thiên triệu tập các đại trưởng môn cùng nhập thất đệ tử. Hướng mọi người trình bày võ lâm minh chủ chi vị, sẽ lấy luận võ đoạt giải nhất hình thức tiến hành. Mà trận này luận võ, sẽ tại giữa trưa bắt đầu. Đại gia có mới vừa buổi sáng thời gian tiến hành điều chỉnh. Để tỏ lòng công chính, lần này luận võ Hướng Ngạo Thiên còn mời thần toán tử Trác Bất Phàm, Đông Phương Hùng, Phổ Hàng Phương Trượng, Vong Trần Chân Nhân, cùng Liệt Dương Côn Lão làm tranh tài trọng tài, xác lập minh chủ tư cách. Năm người này đều là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, xác thực có tư cách làm trọng tài. Phen này ngôn luận, để ở đây người trẻ tuổi từng cái ngo ngoe muốn động. Nghĩ đến có thể tại luận võ bên trong cướp đoạt khôi thủ, trở thành võ lâm minh chủ, hiệu lệnh thiên hạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.